Luka là sư tử, Miku là sử nữ, Bumi là bạch dương, hai người đánh đàn là ai nam sinh được 13 người bạn bình chọn. Hey Mr. Music Suyoku Daichi. Hey Mr. Music Konogoro Yasukoshi Dake. Kokoro ga sunete iru, asui omoi wo tojikome, susume naku natteru, ano koro wa yokatta to. Fury kaet bakari de, kyo no yorokobi wo sagasu koto, wa sorotte isimatteru, nanto naku hibi wo, kasanereba hora, choto zusu, yuzerotte yuku honou, sechigarai iranai tarinai, sona boku yasumaranai. Jin, Luka, Hey Mr. Music, Len, Bumi, Suyoku Daichi, Le, G, Hey Mr. Music, Le, G, Odoraseteyo, Kimi ga kureta nukumori de, M.A., E, Boku wo susun, Keep on grooving, M.A., E, Mayoi mo tomodoi mo, Gomakasita mama dakara, Min non naka panku sisou nahodo, Tamari ni tamateru, nanto naku nagai mono ni makaret, choto zusu surihette ku kibo mo, le, naku sanai kezanai yamenai, boku wa boku wo akiramenai, le, g, hey Mr. Music, l, e, toki wo tomiter, l, e, hey Mr. Music, l, e, mao wo kakete, koi no hajimari no uni, M.R. Yume vô mì xít. Keep on moving. M.R. Hey Mr. Music. You given me set a kunbas. Live and up me boring day. Smon. So me an even more wonderful one with that fantastic magic of yours. Hey Mr. Music. Kekyoku bokura mina. Hey Mr. Music. Yo ai ikimono dakara. Hey Mr. Music, Namida wo nagasu no sa. Hey Mr. Music, Le, G, Suyoku Daichi, Le, G, Hey Mr. Music, Le, G, Odoraseteyo, Kimi ga kureta nukumori de. M.A., Izai, Boku wo susun, Keep on grooving, M.A., E, Hey Mr. Music, L, Itoki wo tomita. L, E, Hey Mr. Music, L, E, Mao wo kakete. Koi no hajimari no uni, M, R, Yume wo misit, Keep on moving, M, R. Kimi ga kureta nukumori de boku wo susun, Keep on grooving, Mr. Music, phù chín người bước xuống. Mệt quá, cho Karia lên hát trước đi. Bạch Dương thở dốc, vậy, mình lên trước nha. Karia mỉm cười chỉ một ngón tay về phía sân khấu. Ừ, cả tụi đồng thanh. Một gái bước lên sân khấu. Cô mặc một chiếc váy màu trắng trông như thiên thần. Mái tóc màu hồng phấn thả dài xuống hông. Bài này là bài Ruth Sophia. Bumi nha, Mirareta sono kesiki vo, S-H-A-T-T-A-A non naka toziko metara. Boyake terunda, kasunderunda, marut pinto ga utenaku tesa. Sakubun vo kake zeru tem dake ni, motasareta yume nante, isu no mani yara, kusakusa ni nat, nizinde mozi mo yume yasinai, zibun vo sa zeru, hokan vo kakeru, koto bakari umaku natsa, korobanai yuni, toto no erareta, toko baka erandeta, imasara kizuota kedo chizuha, Tuni nakusai simateta mitaiza, iwareru ga mama kakyu susita, tadasi to sareru ayu yu ayu, hora sona sisin nante nakute mo, michi hazibun de irabetandayo, zisin vomot aruko, za, saiso no ippo, nani sini iko, minareta hazu no kesiki ni pinto ote, Hirozu it mieruyo, chizu vo nakusai chikamichi wa mau, wakara nakunata keredo, ne, soda inda, saitan kiori mo, kose doko ka no dareka nisa, tota no mono de, toki ni ha mawari michi kamo sayonaisi, pasita no kimi he no michinori hananimo, Nanihitosu Kimetanei Kara, Demo, Dakara Koso Tanoshin Daru, Daiji na Ippo Nishiyo, Otona ga Isumo Tadashii Koto Dake wo, Oshieru to Hakagiranai, Sou Oshii Kureta no Momata Otona de. Dakara, Tada Usumo Teita Senaka wo, Sozasu ni Oshita Dake de Manzoku, Soni Satita Hitotachi ni, Momichi Hatazunenai, Asita no Kimihe no Michinori wa nani mo. Nanihitosu Kimetanai Kara, Demo, Dakara Koso Tanoshin Daru, Daiji na Ippo Nishiyo, Ataerareta Chizu nante nakute mo, Mirai wa sono te Demo Kiri Hirakerun dayo, Asita ga Kuru en zanakute sa, Jibun ga Iku Endea, Hora, Jiyu Ishi de Irabu Michihe, Fukaria bước xuống sân khấu. Được rồi, các cậu lên đi, các sao nam nói, nhớ đây, quân tử báo thù 10 năm chưa muộn. Sư tử nói rồi bước lên sân khấu. Các sao nam ở đấy ăn uống phì cười. 6 cô gái bước lên sân khấu. Bài này là bài Hello Laughter. Miku, Jin, Luca, Lily, Ia, Buminya. Miku là sử nữ, Lily là thiên bình, Jin là song tử, Luca là sư tử, Ia là market. Bumi là bạch dương, Tanoshi Sankan Hodo Atto Yumani Sugiru, Jikan Vo Wasorotei Hora, Matu Ninat, Haizokukan Nante Dokoka Niyakut, Za, Tanoshi Mau, Koko Ni Igao Vo Mochiyotte, Iso Ninat Utaebai, Kamen Nomuko Ni Itat, Oto Vo Kyoyu Suru Dakede, Mokimi Mo Onasi Suti Izei Ni, Agateru en zayo, sai, hello, hasaguyo, sai, hello, koe vo kasanie, sai daikyu no sumai ayu vo igako uka. Tobau, tobau, sawaguyo, tobau, tobau, minato dakara koso, saiko no kyo to yuhi ga arunda. Kitto igao ga igao vo yobikong de sunagatiku. Kotoba Mokyori Moko ai, Kino Yori Mokyo Vo Kyo Yori Mo Asita Vo, Motto Suteki Namono Ni Dekiru Yuni, Migaki Azitiko Sikai Ryoko, Za, Fumidaso, Koko Ni Fuan Vo Oki Sutete, Koe Takaraka Ni Utaeba Idona Ni Hanaret Itat, Kono Nesu Vo Tomo Ni Sichaeba, Horakimi Mokono Ongaku Vokosei Suru Hitoriza. Sai, hello, Hasaguyo. Sai, hello, Koe Vokasanie. Sai Daikyu no Sumai Ayu Vo Igako Uka. Tobau, Tobau, Sawaguyo, Tobau, Tobau, Minato Dakara Koso. Saiko no Kyo to Yuhiga Arunda. Kitto igao ga igao vo yobikong de sunagatiku, kotoba mokyori moko esa, kondo wa motto sanao ni ua eru yuni, menichi vo sumi kasanisa, iko, zao sau kiriu wa noru mono nankaya nakute, zibun, tachi de okosai sodet azit iku mono nanda, lep, lep, te vo tatako u, iso ni oto vo kasaniet, Kono Sankan Vo Kizami Sukio. Za, za, te vo tatako u, omui kiri zanryoku de asobu, koko wa sono tem ni aru baso daru. Sai, hello, hasaguyo, sai, hello, koe vo kasanie, sai daikyu no sumai ayu vo igako uka. Tobau, tobau, sawaguyo, tobau, tobau, minato dakara koso, saiko no kyo to yuhi ga arunda, kitto igao ga igao vo yobikong de sunagatiku, horane kotoba ga nagaret hoshi no yuni hikari hanasu, sono mama suki susun aikert, let's my, ngắt hơi luôn rồi, sư tử mệt mỏi, Karia, cậu lên biểu diễn đi. Bạch Dương nói, rồi, Karia mỉm cười rồi bước lên sân khấu một lần nữa. Bài này là bài Delusion Sketch. Hasune Mikunya, Mot Amasu Kurainara, Tarinai Hoga Masiza, Wandari Surunda, Kensinteki Na Aivo, Tataranu Kamidemo, Furenai Hoga Bananza, Onagai Surunza, Zensin Zanrei Inurunza, Kobore Ochita Sora Non Namida, Isuari No Amega, Sumetai Hoho Vo Sutawaru, Ke Hateta Kokoro Umini, Ichirin no Hanaga, Saita, Damasu Koto ga Myuzukasikunai nara, Shinjiru no mo Myuzukasikunai deso, Mikaeri nante nakute mo ikara, Ima dake damasaret kudasai, Yogorete simau nara, Siranai hauga masiza, Yume mai itai no, Mauzuheki na aivo, Sari yuku hito nara, Owanai hauga bananza, UX Snyder, Kanzuteki Nina Snyder, Ugoki Dasita Machi no Kesiki, Zawameku Hito no Koe, Kikoenai Fury de Nizedasu, Zibun Dake Chigao Zanante, Deni Mo Yonei Mamada, Tadasu Koto ga Myuzuka Sikunai Nara, Machigao no Mo Myuzuka Sikunai Deso, Kota Eowei no Meini Osidio, Anata no sono kota e watadasi no, kudaranai uso vo suta kuraide, kirai ni nante naru weknai deso, senaka away no aidemo ikara, ima sugu atatamit kudasai, các sao nữ bước ra khỏi rèm đi để uống nước rồi ngồi ở ghế ngoài đấy nghỉ ngơi để tí còn hát tiếp. Chấm, các cậu không ra sao? Market đi cuối thấy các sao nam vẫn đứng đấy liền hỏi. Bọn tớ không khát, các cậu cứ ra trước đi. Song Ngư trả lời, Market hơi nghi nhưng mà kệ. Dù gì cô cũng mệt lắm rồi. Không phí phạm hơi sức nên thôi đi. Các cậu không ra sao? Karia đi xuống sân khấu ngâm bài mình vừa hát thì ngạc nhiên khi thấy các sao nam vẫn đứng đây. Một chuyện bí mật nha. Các sao nam liền nói cho Karia gì đó. Hiểu rồi. Karia liếc các sao nam. Hiểu rồi thì đừng nói đấy. Nhân mã nói, rồi, đằng nào tí nữa các cậu ấy mà chẳng biết. Karia nói rồi đi ra. Ngạc nhiên thật, cả trường đang hò reo sao. Lớp 11A1, tiếp đi, lớp 11A1. Ahata, Karia cười gượng rồi ngồi vào chỗ cạnh 6 sao nữ ngồi. Ồn ào, Market hơi bực, nè Karia, mấy cậu ấy nói với cậu cái gì? Market liếc sang Karia, tí cậu khác biết mà. Karia mỉm cười nhìn Kết, điện bỗng tắt bụp, cái gì vậy? Một người hoảng hốt, bảo vệ, một người khác, bỗng một tiếng nhạc nổi lên. Ánh đèn sân khấu dần sáng lên. Sutai Takute Sutawara Nakute Toki Niwa Sanao ni Narezuni. Naita kisesu vo koeta bokura wa ima totemo kagayaiteru yo. Mấy nữ sinh hét lên. Các sao nữ thì đơ. Cái gì vậy? Bạch Dương chợt đứng lên. OMG, các sao nữ, hóa ra là vậy sao? Market lấy tay che miệng phì cười. Đúng vậy, các cậu thật may mắn. Karia mỉm cười nhìn Market rồi lại nhìn về phía sân khấu. Vậy sao? Market nhìn Karia, mình nói thật lòng đó nha. Karia cau mày, phồng má nhìn Market. Muốn cắn cậu quá đi. Karia, Bạch Dương ngó sang Karia. No, không cho cậu cắn đôi má xinh đẹp của tớ. Karia lấy tay che đôi má trắng hồng của mình lại. Sorezo igaku siowei no katachi wa kasanari ima okina ai ni naru. Zato futari de ikai yuko, hiaku nen saki mo ai vo chikao yokimi wa boku no sapet sa shinjiteiru tada shinjiteiru onaji toki vo kizamu hito he donor kimi mo donor boku demo hitosu hitosu ga itosi. Kimi ga ireba nanimo iranai kito siowei ni suru kara ame no naka de kimi vo matteta yasatsu sa no imi sai shirazu. Sochigai ni kizusu te yoru sore demo koko met kitanda. Kake ga e no nai die wa kiseki vo sunai deku. Omoi kasanari au. Hajimari no uta narihibiai, dono toki mo sasai te kureta warai naita nakama he, kokoro kome, tada hitosu dake okuru kotoba wa arigato, hiaku nen saki mo ai vo chikao yokimi wa boku no sapesa. Paisairu tada aisiteru onazi asu yaku soku siyo. Sekaizu ni tada hitori dake boku wa kimi vo eranda. Kimi to ireba dono mirai mo zatto kagayaite iru kara. La la la, các bạn nam cũng hát xong rồi. Tụi mình lên nha, Misaki vui vẻ kéo đám bạn nữ lên. Hế, các sao nữ, à, bài này là bài Vocaloid G. Himitsu no Hokage nha, bạn nào nghe thì bỏ các đoạn rap đi nha. Miku là xử nữ, Jin là song tử, Yuki là thiên bình, Luka là sư tử, Gumi là bạch dương, Miki là market, Iroha là Mitsuki, Meiko là Karia, Lily là Lia, Miku, Jesuyo no Asa Isumoto Chigao, Jin, Kamigata de Kizuku Tashira, Meiko, Jiu Senchi Mizikaku Sita Sukato, Miki, Anata vo Dokidoki Sasetai Otome Kokoroyo, Yuki, Iroha, Mado no Soto de, Luka, Anata no Warau Koe ga Kiko Eru dake de, Laili, Min no Oku ga Chiku Chiku Sai Itaku Naruno, Bumi, Iwanet, O, Honto wa Kizu Utu, Anata ni Matuna Kono Kimochi Hajimete Nano, Mau komodo nan kahanai kara zenbu ga hoshi, anata no season vo hitori jime shitai, watashi dake mite, nante daitan nao ni gai ieru kashira, Himitsu no Hokage, Meiko, doyabi no yoru anata wa nani vo shiteru, Miki, enai toki sunoru omoi, những lúc không, Miku, onanoko dakyu mitsinsina koto, Jin, Iroiro Sitaisi Siritai Otosigoro Nano, Luka, Lii, Hitome Vo Sinongde, Iroha, Anohi no Kyo Sisu Detta Koto, Yuki, Denimo Ionai, Demo Ayotei Harisekseu, Bumi, Iziwarun, O, Season de Monei, Hazukashi Ikedo Uresi Kono Kimochi, Anatadake Gawakaru Sengde Benayuni, Daki Simit, Futari no Kyuri ga Chikaku Naruzo, Otona ni Naru Kigasuru, Sissimata Kono Aji ga Kuse ni Nerisoyo, Himitsu no Hokage, Miku, Suketa Ren, Jin, Hazureta Botan, Luka, Takanaru Kodo, Meiko, Fureru Te, Bumi, Furueru Kuchibiru, Miki, Sitataru Ase, Yuki, Owei Kaori, Lili, Yureru Kami, Iroha, Hitomi Tozit, Jin, Luka, Koe Vohisam, Meiko, Bumi, Amai Kotoba, Miki, Yuki, Iwanet, Lili, Iroha, Daki Simit, Miku, Kisu Vosai, O, Mata Futari no Himitsu ga Fueteiku, Konomama de Ino, Wakaranai Hodo Oboreteiku Miteroteiku, Aisiteru, Minga Asukute Zinzin Tomaranai Watashi Henkashira, Omoidasu dake de Sekiman, Futari dake no, Himitsu no Hokage, sau khi 9 cô gái hát xong, cả tá con trai ngã ngửa, ngất ngây con gà tây, máu mũi chảy ra, các sao nam thì cười mặt đo đỏ. Email protected, hết, hát bài này ngại thiệt, xử nữ đỏ mặt bước xuống nhìn thiên bình, sao bạch dương lại đồng ý chứ, thiên bình gật đầu với xử nữ đỏ mặt tức tức, nè, đừng có trách người ta như vậy chứ, bạch dương xông vào, phù, Karia thở dài, sao vậy, market hỏi, hết, ngại quá, Karia đỏ mặt nhìn market, không sao đâu, market mỉm cười nhìn Karia. Thấy xử nữ đỏ mặt mỉm cười, Bạch Dương liền trêu chọc, "A, xử nữ đang yêu thầm đúng không? Ôi, mình ngu rồi, cái mồm này." Xử nữ bối rối, "Không sao." Market lại gần xử nữ, "Cảm ơn." Xử nữ đang định nói thì, "Tớ chỉ muốn biết người ấy của cậu là ai." Market mỉm cười nhìn xử nữ, "Cả cậu nữa sao? Ừ, không cho biết."